Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, sự tình kết thúc. Làm tiếp lựa chọn, Ngọc Nguyên toàn thân 9 cái hồn hoàn làm bạn, toàn thân toát ra vô cùng hùng hậu hồn lực, trong đôi mắt cũng đều là hàn ý. Từ khi Ngọc Trần thức tỉnh cái thứ hai võ hồn Chu Tước, dẫn phát thiên địa dị động, Ngọc Nguyên liền từ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chạy đến Sử Lai Khắc Học Viện. Ngọc Nguyên thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng, bản thân thực lực sừng sững đế quốc đỉnh, tất nhiên có thể một chút nhận ra, trước mắt muốn đối Ngọc Trần người xuất thủ chính là Giả La đế quốc bên trong ám hắc thiết giáp Long gia tộc người. Lam Điện Đấu La, bên cạnh Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp đám người, còn có học viện hiệu trưởng Phất Lan Đức cùng mấy vị lão sư. Nhìn thấy Ngọc Nguyên xuất hiện, thần sắc lập tức trở nên cung kính. Phong hào Đấu La cảnh, tại Thiên Đấu đế quốc chính là thực lực cao cấp nhất tồn tại, cho nên sẽ bị phong hào. Ngọc Nguyên là Lam Điện Bá Vương Long tộc trưởng, bởi vậy bị đế quốc phong hào Lam Điện Đấu La. Phong hào Đấu La cảnh, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, cùng Phất Lan Đức bọn hắn cung kính thần sắc khác biệt. Bên cạnh Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Ngọc Nguyên xuất hiện, thần sắc lập tức trở nên ảm đạm. Lam Điện Đấu La, bỏ đi. Trái lại trước mắt còn sót lại mấy tên ám hắc thiết giáp Long gia tộc hội viên. Nhìn thấy Ngọc Nguyên xuất hiện, con người mạnh mẽ rụt lại. Ngọc Nguyên, Lam Điện Đấu La, xưng hào. Cái này mấy tên ám hắc thiết giáp Long gia tộc lão giả đương nhiên là có nghe thấy. Ngọc Trần đã đem bọn hắn cho đánh thành tàn phế. Giờ đây lại có Ngọc Nguyên tồn tại, bọn hắn đã là thua không nghi ngờ. Nếu là còn lưu tại nơi này lời nói, cho bọn hắn 10 đầu mệnh lệnh cũng không đủ chết. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi a. Thế nhưng là còn không đợi đám người này thoát đi, chỉ thấy Ngọc Trần đứng lơ lửng trên không, hướng phía trước bước ra một bước, một trường vung ra, ngang, Ngọc Trần một trường vung ra, quanh thân hồn lực huyễn hóa thành vô số long ảnh. Tại Ngọc Trần trong tay đồng loạt gào thét ra 4 đầu kim long. Phong hào Đấu La dưới thực lực, kim long nổi lên, tản mát ra vô tận uy năng, kèm theo vạn trượng hào quang rơi xuống, 4 đầu kim long trong miệng tiếng gầm gừ không ngừng, tựa như từ cửu thiên mà đến, đối diện công kích hướng Giả La đế quốc đám người này. Rầm rầm rầm, vô tận hào quang dâng lên, bất luận là hơn 10 tên lão giả hay là những cái kia ám hắc thiết giáp Long gia tộc đệ tử, lúc này không trên người một người còn có sinh mệnh khí tức. Quá, quá mạnh, Trần ca cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lại có thể nắm giữ phong hào Đấu La thực lực, đem Giả La đế quốc những lão gia hỏa kia cho đánh tè ra quần. Đứng ở một bên Đáy Mộc Bạch, Áo Tư Tạp một đoàn người nhìn xem lúc này uốn lượn như thần vương đồng dạng Ngọc Trần, trên mặt chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc thật lâu không tiêu tan. Tất nhiên, mấy người trong mắt đối Ngọc Trần sùng bái cùng kính nể cảm giác cũng càng cường liệt. Trần Nhi, ngươi cái này là cái gì có thể nắm giữ phong hào Đấu La cảnh thực lực? Hơn nữa võ hồn cũng chuyển biến trở thành tộc ta chí cao huyết mạch cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long, đứng lơ lửng trên không Ngọc Nguyên, cũng là đem võ hồn cùng hồn hoàn thu về trong cơ thể. Bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt, luôn luôn không có chút rung động nào trên mặt đều là thần sắc kích động. So sánh cùng tại chỗ những người khác, Ngọc Nguyên trong nội tâm chấn kinh cảm giác càng thêm mãnh liệt. Trừ bỏ Ngọc Trần thực lực đột nhiên đạt tới phong hào Đấu La cảnh bên ngoài, càng làm cho Ngọc Nguyên chấn kinh là Ngọc Trần vậy mà có thể triệu hồi ra cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long. Trừ bỏ Ngọc Nguyên, bên cạnh Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức một đoàn người cũng là đem ánh mắt đều đặt ở Ngọc Trần. trên mình, dù sao, vừa mới Ngọc Trần hành động, thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Đây là lúc trước thức tỉnh võ hồn thời điểm, thu hoạch được năng lực, vẻn vẹn có thể sử dụng một lần. Vừa mới tình huống khẩn cấp, ta liền sử dụng dạng này năng lực. Không, Ngọc Trần nghe được mọi người thanh âm, đem toàn thân hồn lực tán đi. Cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long cũng thu về trong cơ thể. Về mặt thời gian đến nhìn, tự mình ra tay đem ám hắc thiết giáp long gia tộc người giải quyết. Phong hào đấu la tôn hưởng thẻ thời gian hiệu lực vừa vặn đi qua. Về phần dùng cho trả lời Ngọc Nguyên đáp án, tự nhiên là Ngọc Trần thuận miệng nói. Dù sao như phong hào đấu la tôn hưởng thẻ loại vật này, giải thích quá mức phiền toái. Ngọc Trần cũng không muốn giải thích. Ta liền nói khẳng định cùng Trần ca cái kia mạnh đến biến thái võ hồn có quan hệ. Đứng ở một bên đầu đầy tóc đỏ Mã Hồng Tuấn, nghe được Ngọc Trần lời nói, từng cái liên tục gật đầu. Học viện hiệu trưởng cùng lão sư cũng là như thế. Thì ra là thế, nói đi nói lại, Trần Nhi ngươi nơi đó thức tỉnh võ hồn thời gian, ta liền nghĩ qua sẽ có thế lực để mắt tới Trần Nhi ngươi. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới xuất thủ trước, dĩ nhiên là Già La Đế Quốc, ám hắc thiết giáp long gia tộc. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Già La Đế Quốc, quan hệ luôn luôn không phải rất tốt. Có ám hắc thiết giáp long gia tộc người mới đầu, vậy đã nói rõ còn sẽ có càng nhiều thế lực sẽ ra tay với ngươi. Tiếp đó, ngươi nhưng phải vạn phần cẩn thận, một khi có chút nguy cơ, liền thôi động gia tộc tín vật. Ngọc Nguyên đồng dạng khẽ vuốt cằm, lập tức sắc mặt rất nhanh trở nên nghiêm túc lên, 10 điểm nghiêm túc cùng Ngọc Trần nói ra. Được, phụ thân. Ngọc Trần nghe xong khẽ vuốt cằm, tiểu cương, đệ đệ ngươi liền từ ngươi chiếu cố, hai huynh đệ các ngươi, nếu là có thời gian, có thể về gia tộc nhìn một chút, không chuyện gì khác lời nói, ta liền đi trước, ám hắc thiết giáp long gia tộc ra tay với các ngươi. Chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, cũng phải làm đến, có qua có lại. Thấy Ngọc Trần gật đầu, Ngọc Nguyên đầu tiên là mặt lộ vẻ khó khăn, liếc nhìn trước mắt Ngọc Tiểu Cương phía sau, sau đó trong hai con mắt toát ra vô tận hàn ý. Lăng không mà đi, cung tiễn Lam Điện đấu la, cung tiễn Lam Điện đấu la. Lấy Phất Lan Đức cùng mấy vị lão sư thấy Ngọc Nguyên rời đi, từng cái vô cùng cung kính mở miệng. Phụ thân vừa mới để cho ta về gia tộc nhìn một chút. Phụ thân hắn không có tại giận ta a, là ta võ hồn biến dị, để phụ thân chịu nhục, là năng lực ta thấp kém, hại phụ thân trở nên trầm mặc ít nói. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, nhìn xem Ngọc Nguyên bóng lưng, thấp giọng tự lẩm bẩm, hốc mắt phiếm hồng. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống ngay tại kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Bỏ qua Ngọc Tiểu Cương, trở về ký túc xá, lấy được đến ban thưởng sơ cấp nhẫn chữ vật. 2. Đem Ngọc Tiểu Cương cẩu huyết lâm đầu mắng một trận, lấy được đến ban thưởng một đầu 10 năm hồn thú. 3. An ủi Ngọc Tiểu Cương, lấy được đến ban thưởng thánh long huyết mạch. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngọc Tiểu Cương lòng tràn đầy áy náy thời điểm, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.